Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 673 khâu quỷ mắt, chương 673 khâu quỷ mắt, chương 673 nhẹ nhẹ quỷ vận bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, hắc khí sâu kín từ quỷ đồng bên trong giật ra. Một màn này dừng ở Dư Linh Châu đám người trong mắt. Lệnh đến mọi người hồn phi thiên ngoại, này, đây là cái gì? Mầm có công kinh hãi vạn phần kêu, bọn họ bị âm trạch ngăn cách. Cùng Triệu Phúc Sinh cùng chỗ một không gian, lại phảng phất ở vào bất đồng thời không chung. Mặc cho mọi người dùng ra cả người thủ đoạn cũng vô pháp gặp mặt, nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh trên người toát ra quỷ trong mắt tà khí nghiêm nghị, đường này đó trong mắt, cách những cái đó bọt nước. Hướng mọi người phương hướng xem ra, dường như thời gian, không gian hoàn toàn không chịu quỷ trong mắt pháp tắc sở chờ. Đại gia tung tích hạ xuống này đó trong mắt nhìn trộm bên trong, giữa không trung. Những cái đó giấu ở trang tứ nương tử sợi tóc gian huyết phao nội trong mắt không tiếng động vỡ vụn. Khoái mãn chu khóe mắt chảy xuống hai giọt huyết lệ, quỷ trong mắt, uy hiếp, không chỉ có tại đây, nó có thể xem đến mạnh bà đám người tồn tại. Có thể nhìn thấu bọn họ cuộc đời, nhìn trộm đến mọi người nội tâm, đưa bọn họ quá khứ cùng với hỉ nộ ai nhạc tất cả nạp vào trong đó. Này quỷ trong mắt còn có một loại tà dị lực lượng, phảng phất bị nó một chiếu. Mỗi người nội tâm vặn vẹo, giờ khắc này cam nguyện trở thành nó chành phó. Dư Linh Châu, Vương Chi Nghi đám người thực lực cường hãn, trước tiên cảm giác tự thân lực lượng đã chịu làm bẩn nào đó phảng phất không thuộc về chính mình, ký ức bị thâm cấy vào nội tâm, nhắm mắt không cần xem nó. Hai người chăm miệng một lời, mọi người lúc này mới hồi ngộ quá thần. Nhắm lại mắt chuyển mở đầu, nhưng mọi người trong đầu lại đều hiện ra từng viên huyết hồng trong mắt. Lại khó đem loại này ký ức vứt chi trong óc ngoài, cùng thời khắc đó. Nam Uyển âm trạch nội huyết trì bị chọc giận, trong ao huyết hoa sôi trào. Huyết tuyến nháy mắt trở nên hung mãnh, nhưng này huyết tuyến vô luận trở nên cỡ nào sát khí sâu nặng. Huyết trì oán linh như thế nào cuồn cuộn. Triệu Phúc Sinh trên người những cái đó huyết phao nội quỷ mắt lại bất động như núi, quỷ vận tản ra. Này đó trong mắt trở nên tà dị, đem vô số rậm rạp không đếm được huyết tuyến ánh vào trong mắt ảnh ngược chung. Này đó huyết tuyến một ánh vào quỷ đồng trong vòng, phảng phất bị này cắn nuốt, tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệu Phúc Sinh trong cơ thể quỷ vận bị nhất thanh trừ, nàng thân thể nhanh chóng hạ trụy, bốn phương tám hướng dày đặc quỷ trì một lần nữa trào ra huyết quang. Huyết quang bên trong mọc ra từng cây quỷ thụ, quỷ thụ nhanh chóng nở rộ huyết hồng chi mầm, mỗi điều chi mầm phía cuối kết ra nụ hoa, nhưng đương hồng khí tán giật, nội bộ khai ra đều không phải là đóa hoa, mà là từng viên treo đầu người. Những người này đầu trên mặt tràn đầy oán độc, trong mắt tàn lưu tuyệt vọng cùng thống khổ. Chúng nó chăm miệng một lời lần nữa hô to: Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh. Mỗi kêu một tiếng, những người này đầu ngay sau đó nội bộ hòa tan, ngoại tầng làn da hình thành một cái cầu chạc lá mỏng, đem nội bộ hóa thành máu loãng cốt nhục bao nhập trong đó. Triệu Phúc Sinh ở nghe được chính mình tên bị gọi hồn khoảnh khắc, ngay sau đó lâm vào một hồi ác mộng, từng cái nghèo khổ bá tánh cuộc đời đem Triệu Phúc Sinh kéo vào. Trong đó, nàng giống trải qua luân hồi, vĩnh viễn không chiếm được giải quyết, nhưng ngay sau đó quỷ trong mắt lần nữa hiện lên quỷ lệ chi. Sắc gầy đó trong mắt nhìn về phía quỷ trên cây đầu người biến thành huyết phao. Quỷ ông mắt hiện lên hồng quang. Hồng quang ngưng động thực tế, chiếu phá quỷ vực, quỷ trong mắt nội sở bắn ra huyết hồng ánh sáng giống như trên thế giới này nhất. Sắc bén mũi kiếm, chiếu rọi chỗ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đem từng viên treo huyết phao đâm thủng, vèo vèo vèo. Âm phong đại tác, vô số huyết quang tung hoành quang sai, đem âm trạch nội vách tường, xà nhà, mặt đất huyết trì trung mọc ra quỷ trên cây treo huyết phao nhất nhất đâm thủng, quỷ trên cây đầu. Người một chịu bị thương nặng, bóng cây lần nữa tán loạn, hóa thành tí tách huyết lưu sái lạc mặt đất, triệu phúc sinh ở quỷ thụ tán loạn khoanh. Khác, ngay sau đó từ quỷ mộng bên trong tỉnh táo lại, nàng ý thức có một lát hỗn loạn. Nàng vung đầu, nhìn về phía bốn phía. Trước đây sự tình thực mau nảy lên trong lòng, quỷ trong mắt lúc này trải rộng nàng quanh thân. Nhưng bởi vì ngoại tại lệ quỷ lực lượng quá cường, quỷ trong mắt tắc chuyên chú với đối phó ngoại giới xâm lấn nàng trong cơ thể pháp tắc, mà không rảnh sát nàng, ngược lại trở thành nàng trợ lực thật sự, coi như nhờ họa được phúc. Tí tách, tơ máu từng điểm từ nóc nhà, vách tường chảy xuống, phát ra tinh tế tiếng vang, âm trạch nội ngắn ngủi lâm vào trầm mặc, lặng im bên trong. Triệu Phúc Sinh tim đập như cổ đấm, bang bang, tiếng tim đập thậm chí áp phủ qua huyết vũ trượt. Xuống tiếng vang, nguy cơ cũng không có giải trừ. Bốn phía âm khí ở trọng tổ, âm trạch một không gian khác. Võ Thiếu Xuân nhìn về phía Triệu Phúc Sinh nơi phương hướng. Đại nhân nàng, quỷ trạch liên tiếp hai lần ra tay bị Triệu Phúc Sinh né tránh. Mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng như là đè ép viên tảng đá lớn. Tiếng lòng càng ngày càng căng chặt, một cổ dự cảm bất hảo quanh quẩn ở đại gia trong đầu. Phạm Vô Cứu lần nữa tâm sinh sợ hãi, hắn cơ hồ là cầu cứu dường như nhìn về phía Phạm Tất Tử. Ca, âm trạch lệ quỷ bị đại nhân trấn áp sao? Phạm Tất Tử cũng không biết là nên gật đầu vẫn là lắc đầu, ta không biết, nói chuyện khi. Hắn khóe mắt dư quang nhìn về phía Dư Linh Châu. Lúc này Phạm Tất Tử ẩn ẩn hy vọng Dư Linh Châu sử dụng thời gian nghịch lưu, Đinh Đại Đồng cũng là. Như thế, nếu không, thời gian nghịch lưu, hắn tưởng trở lại tiến vào âm trạch phía trước. Không, hắn càng muốn trở lại đi trước Nam Uyển. Thậm chí tiến vào Võ Thanh quận phía trước, Đinh Đại Đồng kiến thức luân hồi huyết trì. Nhưng này âm trầm quỷ lệ huyết trì đã làm hắn hướng tới. Lại làm hắn tâm sinh sợ hãi, khiến cho hắn bản năng muốn lui ra phía sau. Dư Linh Châu nghe nói lời này, đại nhẹ nhàng thở ra, hảo, nàng lời còn chưa dứt. Lại thấy Triệu Phúc Sinh động, Triệu Phúc Sinh ở đế kinh một hàng tích lũy đại lượng công đức. Giá trị, lúc này Võ Thanh quận quỷ họa nghiêm trọng, nàng cũng không bùn xỉn với công đức giá trị chi ra. Lập tức lần nữa tiêu hao công đức giá trị, thỉnh mượn nhị lang chân thần lực lượng, quỷ thần lập tức sống lại, nàng làn da trở nên xám trắng. Ánh mắt lạnh lẽo. Giữa trán chỗ chảy ra một viên huyết châu, máu hạ lưu, một viên quỷ trong mắt từ huyết phùng bên trong bài trừ, này quỷ mắt vừa hiện. Ở trên người nàng mặt khác quỷ trong mắt lập tức đua tổ, khâu lúc sau quỷ mắt càng thêm cường. Hãn, Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên cảm nhận được lực lượng trong người cường hãn. Một cổ bạo ngược cảm giác từ nàng trong lòng phát lên. Nàng lúc này lực lượng tràn đầy dưới tình huống, thế nhưng sinh ra một loại ý nghĩ sằng bậy, phảng phất chính mình lúc này cùng thiên địa cùng cao, lực lượng nhưng rời non lấp biển, trước mắt âm trạch trói buộc nàng, lệnh nàng không được tự tại, dục đem này bạo lực phá hủy, như vậy tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó liền làm, lúc này nàng mượn quỷ trong người. Lại không cần lại cố kỵ thương đến người một nhà, âm quỷ xào huyệt bên trong, tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái gì, pháp hiện tượng thiên văn mà. Nàng tâm niệm vừa chuyển, thân hình hăng hái tăng cao, cường đại lực đánh vào lệnh đến âm trạch bên trong vặn vẹo, khoái mãn. Chu Hoàng Tuyền bắt đầu rung chuyển, sống lại lệ quỷ như là cảm ứng được đại quỷ kinh sợ. Chậm rãi một lần nữa bò nhập con sông, quỷ bụi hoa đã chịu lệ quỷ sát khí ảnh hưởng. Không tự chủ được khô héo, Trang Tứ Nương từ thân thể thượng xuất hiện trói buộc quỷ dây thừng, lưu. Nghĩa Chân trong mắt nổi không biết khi nào xuất hiện kim mang. Nhưng này Du Ngư dường như kim mang đã chịu quỷ sát khí ảnh hưởng. Bất an du đáng, tất tất xoát xoát, âm trạch vỡ vụn, giấy phá tường nứt, nội bộ chống đỡ âm trạch khung xương đoạn tổn hại, vô số hỗn loạn tanh hủ khí vị bùn đất từ vỡ ra. Khe hở chung, xoát xoát, rơi xuống, Triệu Phúc Sinh thân hình còn ở bạo trướng, nàng trong cơ thể. Làm như ẩn chứa vô cùng tẫn lực lượng, một chương vô cùng lớn vô cùng, từ vô số người da khâu và trắng bệch áo choàng khoác ở nàng đầu vai, một cái sắc mặt trắng bệch quỷ. Đồng bị nàng ôm ở trong lòng ngực, nàng giữa trán quỷ trong mắt chuyển động. Lệnh người không rét mà run, nhị lang chân thần, mạnh bà tâm thần rung động. Không dám lại nhìn thẳng Triệu Phúc Sinh khuôn mặt. Vương Chi Nghi vẫn luôn nhắm mắt lại. Nàng còn ở chịu quỷ trong mắt quấy nhiễu, không dám nhìn tới Triệu Phúc Sinh nơi phương hướng, chỉ nghe được mọi người kinh hô, nhưng cho dù là nàng không xem. Vương Chi Nghi trong đầu lại đột nhiên diễn sinh ra một bộ quái dị hình ảnh. Một tôn huyết hồng cự hình điêu khắc như nguy nga núi lớn, đứng sừng sững với nàng trong óc bên trong. Chấn đến nàng mắt chướng đau đầu, Vương Lệnh cũng thấy được Triệu Phúc Sinh lúc này bộ dáng, cho dù hắn chỉ muốn khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua, lại trong mắt vỡ toang ra mấy điều huyết tuyến, máu từ miệng vết thương chung tràn ra, làm hắn đau đầu, hắn ngự sử lệ quỷ đã chịu cực đại ảnh hưởng. Lúc này thế nhưng vô pháp mượn quỷ lực lượng giảm bớt tự thân đau đớn, này. Vị này Triệu đại nhân lực lượng thế nhưng như thế chi cường, tại đây trong lúc nguy cấp. Hắn đột nhiên hồi tưởng khởi hai ngày trước đế kinh nghị sự các trung tình cảnh, lúc ấy phong đô. Triệu tập đế kinh ngự quỷ giả mở ra hội nghị, nghị sự các nội, hắn lần đầu tiên thấy vị này từ Vạn An huyện mà đến lệnh tư chủ sự, lúc ấy thấy nàng có tòa. Vương Lệnh trong lòng phá lệ không phục. Tuy nói phong đô ngụ ý là chỉ nàng có vương đem thực lực, nhưng tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, mọi người khi đó đều không tin. Hắn thậm chí chủ động khiêu khích quá, tưởng tượng đến quá vãng. Vương Lệnh liền hãi hùng khiếp vía. Lúc này hắn mới biết được chính mình ngay lúc đó hành động tương đương với ở sống chết trước mắt đi. Rồi một vòng mà không tự biết. Triệu Phúc Sinh cũng không biết đế kinh mọi người trong lòng ý niệm. Lúc này nàng cũng không hạ bận tâm, nhị lang chân thần pháp tác thần thông bày ra. Thân thể của nàng cao như ngọn núi, nhưng nàng thực mau phát hiện quái dị chỗ. Âm trạch phòng ốc tuy nói ở rạn nứt, nhưng âm trạch cũng ở nhanh chóng khuếch trương. Phảng phất có thể hoàn toàn đem thân thể của nàng giam cầm trong đó, cùng lúc đó. Mặt đất huyết lưu hướng bốn phía lan tràn khai, dưới nền đất chảy ra từng luồng hắc khí, ở huyết trì bên trong quay cuồng dính bọc, tức khắc chi gian hóa thành từng cây như thành nhân đùi phẩm chất hắc đằng. Phân biệt cuốn lấy nàng mắt cá chân cùng thủ đoạn, Triệu Phúc Sinh không kiên nhẫn để trân trọng. Dậm, phanh, đất rung núi chuyển, phòng ốc tổn hại, hóa thành trang giấy, trúc phiến. Phi dương ở giữa không trung, tiếp theo đại lượng bùn đất chảy xuống, nàng giơ tay rơi. Trong tay quỷ tiên cuốn ra tàn ảnh, nơi đi đến quỷ ảnh lay động, âm hồn lệ quỷ kêu thảm bay đi khắp nơi, Triệu Phúc Sinh nhất cử tay. Vừa nhấc đủ, lực lượng cương mãnh hung hãn, nhưng khai sơn, nhưng nứt thạch, yêu ma quỷ quái tại đây lực lượng tuyệt đối trước mặt bị trấn áp. Quỷ vực bị chấn nát, tiện đà mạnh mẽ bài trừ, nàng bắt đầu đấu đá lung tung, quấn quanh nàng hai chân quỷ đằng bị nàng giẫm. Đứt gãy quỷ đằng cũng không có hoàn toàn mất đi, sinh cơ. mà giống như linh xà giống nhau trên mặt đất du tẩu, bơi lội số hạ. Tiếp theo hóa thành quỷ vận, thấm vào lòng bàn chân, du hướng Triệu Phúc sinh lòng bàn chân tâm chỗ, lại theo nàng lòng bàn chân chui vào thân thể của nàng chung, nàng thân thể mặt ngoài nhanh chóng hiện lên từng điều tứ tung ngang dọc đáng sợ gân xanh. Này đó thanh ảnh đỉnh làn da, cao cao nổi lên, như là từng điều phủ phục ở nàng trong cơ thể hắc xa toàn phá mặt ngoài. Từ nàng trong cơ thể mọc ra, không bao lâu công phu, liền rậm rạp dài quá nàng hai chân. Này đó tế cần tuy nhỏ, nhưng lại không chịu nổi số lượng rất nhiều. Triệu Phúc sinh hai cái đùi giống như hai căn đại thủ. Hệ rễ, phía dưới mọc đầy lớn nhỏ bất đồng xúc tu, chỉ là này đó quỷ cần mang theo sát khí. Một khi chui ra, liền ngay sau đó lấy kỳ mau vô cùng tốc độ cuốn lấy nàng hai chân. Theo nàng mắt cá chân thâm nhập dưới nền đất, cùng mặt đất hắc khí tương hô ứng, trong khoảnh khắc hai người tương hợp. Hòa hợp nhất thể, hóa thành một tòa quỷ lung, đem Triệu Phúc Sinh cắm rễ dưới nền đất chỗ. Triệu Phúc Sinh mượn dùng lệ quỷ lực lượng, giống như lệ quỷ sống lại, lúc này nội tâm tràn ngập thô bạo cùng giết chóc chi niệm. Một khi hành động chịu chờ, tâm sinh bạo nộ, nàng dùng sức đề chân, chân lại như là hai điều căn cần chát vào lòng đất chỗ sâu trong đại thủ. Vẫn không nhúc nhích, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa truyền. Nhắc tới quỷ tiên, một cái tay khác theo quỷ tiên dùng sức một mạt, vèo. Nàng lòng bàn tay hiện lên huyết quang, nơi đi đến kia quỷ tiên trở nên cứng rắn vô cùng. Hình cùng trường thương, theo sau Triệu Phúc Sinh giơ súng một thứ, dùng sức cắm vào mặt đất, oanh. Kịch tiếng vang chung, một trận đất rung núi chuyển, quỷ tiên biến thành trường thương đâm vào mặt đất. Thường lão thái quá âm trạch bị xé rách, dưới nền đất tràn ra huyết lưu, vô số đen nhánh quỷ đằng dưới mặt đất nghiên cứu mấp máy. Tựa như quỷ xà, Triệu Phúc Sinh đề thương chọn, thứ, đánh, giam cầm nàng hai chân lực lượng buông lỏng, âm trạch mặt đất một nước. Cái khe bắt đầu lấy nàng dưới chân vì trung tâm nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tỏa khắp. Xé rách vách tường, xé rách nóc nhà, đại lượng hỗn loạn hủ cốt, đất đá huyết hồng hủ thổ lăn xuống dưới, bỏ thêm vào tiếng âm trạch bên trong. Ta đảo muốn nhìn, này võ thanh quận quỷ đến tột cùng là cái gì? Triệu Phúc Sinh một tiếng hừ lạnh, nàng tiếng nói vừa dứt, giữa trán chỗ quỷ trong mắt chuyển động, những cái đó dày đặc với nàng thân thể tứ phương. Theo nàng thân hình chướng đại mà đi theo biến đại vô số trong mắt cũng đồng thời trừng lớn, huyết quang từ trong mắt nội tán giật ra tới, tràn đầy âm trạch nội mỗi một chỗ góc. Khâu hoàn chỉnh quỷ mắt kia một đôi thuộc về Tang Quân Tích. Đôi mắt bắt đầu triển lãm này chân thần cấp đại quỷ thực lực, nó có thể khám phá hư vọng. Nhìn thấu ngụy trang, người trước người phía sau, đều bị nó nạp vào trong mắt, huyết quang dưới. Những cái đó quỷ đằng hiện ra này chân dung, từng khối thi hài như là bị vô thượng cự lực lấy ninh. Bánh quai trèo phương thức vặn vẹo, ninh thành một cổ, cắm rễ với mặt đất, này đó lấy vô số thi hài tương vặn triền hình thành quỷ đằng tầng tầng lớp lớp. Rậm rạp, phảng phất liếc mắt một cái vọng không đến cuối, này, đây là cái gì? Ngũ Thứ Bình đối trận này đại trượng đã sợ thả tò mò, hắn tò mò với luân hồi huyết trì. Cũng tò mò với chính mình đến tột cùng sống hay chết. Cho dù biết như vậy cấp bậc lệ quỷ đại chiến đã phi hắn lực lượng như vậy có thể nhìn trộm, nhưng hắn quá tò mò, nhẫn nại không được đôi mắt một bế trợn mắt nhìn về phía Triệu Phúc Sinh chỗ, hồng quang chiếu rọi xuống, chân tướng trình liệt với thế nhân trong mắt. Hắn thấy được vô số hắc đằng, từng trương thống khổ mà vặn vẹo khuôn mặt bị khủng bố lực lượng ninh khoanh ở cùng nhau, chết đi. Oan quỷ thân thể như là dây thừng giống nhau, cuốn lấy thập phần khẩn thật, cắm rễ với dưới nền đất chỗ sâu trong, cho dù Kinh Hồng thoáng nhìn hắn như cũ đã chịu kinh sợ, thần hồn tại đây một khắc mấy dục vỡ vụn. Hắn ý thức quân lính tan rã, trong óc có một lát chỗ trống, hình cùng cái xác không hồn, nhưng tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Âm trạch sụp xuống, những cái đó chồng chất ở âm trạch phía trên hủ thổ giống như khoảnh phúc sơn thể ầm ầm rơi xuống. Dư linh châu ngao đến lúc này, pháp tắc khởi động, thời gian hồi tưởng, tấu chương xong, hết chương.